Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 738 rất chen chúc sao. Nhưng phàm là người, trong quá khứ hơn phân nửa có chút không muốn để người ta biết chuyện xấu. Dù cho mạnh như lãnh tuyết đồng, cũng là có, huống chi là Hạ Tân. Tại hắn sơ trung, cao trung thời kỳ, có thể nói là cuộc đời hắn trung thung lũng, tự nhiên có đếm không hết chuyện xấu. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí hy vọng cả đời đều đừng nhắc tới, hoặc là trực tiếp đem đoạn thời gian đó cho cắt đi. Nơi nào nghĩ đến, trung thu trở về liếc cái mộ, đều có thể đụng với một đống bạn học cũ. Hơn nữa, đối phương liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, ở trước mặt hắn hồi ước, nói hắn sơ trung chuyện xấu, vẫn là nghĩ không ra a. Chính là ở phía sau tới, cho ta tiểu đội hiểu hàm chuyển thư tình, bị cự tuyệt chính là cái kia. A hát, người sớm nói như vậy ta không phải nghĩ tới. Quả thực, lúc đó việc này, còn bị ta tiểu đội thảo luận đã lâu. Thực sự là, buồn cười quá, đúng vậy, nghĩ như thế nào cũng không thể nha. Không phải người đó còn khuyên hắn không muốn quấy nhiễu tình dục hiểu hàm rồi không? Hạ Tân sắc mặt đỏ lên, đã hối hận làm cho Lãnh Tuyết Đồng đón xe rồi. Nếu như có thể mà nói, thật hy vọng bọn họ có thể đem cái này trở thành chưa từng xảy ra chuyện gì. Các ngươi mở các ngươi, chúng ta đi chúng ta. Lãnh Tuyết Đồng quét Hạ Tân liếc mắt, không nói chuyện, hắn coi như là vì số không nhiều người biết chuyện nghi vấn. Nhưng Hạ Tân tuyển trạch trầm mặc đã nhiều năm. Nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Sau đó ở ngắn ngủi hồi ức chuyện cũ, cùng với kinh ngạc với nhìn thấy Hạ Tân sau đó, người thứ hai làm bọn hắn kinh ngạc người còn lại là Lãnh Tuyết Đồng rồi. Ngay ngắn đầu tiên là nghi ngờ nháy mắt mấy cái, tiếp lấy một bộ không dám tin biểu tình nhìn Hạ Tân bên người Lãnh Tuyết Đồng. Nàng là Lãnh Tuyết Đồng? Không thể nào, nơi nào? Sau đó người trong xe lần lượt đều nhô đầu ra rồi. Muốn nói Lãnh Tuyết Đồng, ở sơ trung thời điểm, cũng đã nổi danh ở trường, chỉ vì trên người nàng có một khí chất siêu phàm thoát tục. Có khác với thông thường nữ sinh, là hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Hơn nữa năng lực rất mạnh, thành tích quanh năm toàn trường đệ nhất, bề ngoài lại lạnh như băng xương. Có thể nói xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng nữ thần. Ở trường học tự nhiên rất là nổi danh. Phàm là nam sinh, sẽ không có thể không biết Lãnh Tuyết Đồng. Trong xe chen lấn thăm qua tới vài cái đầu, lập tức đem Lãnh Tuyết Đồng nhận ra. Ngay ngắn nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi sao lại thế? Hạ Tân cười khổ nói, nói rất dài dòng, nói chung ở cảnh sát giao thông trước khi tới. Có thể hay không để cho chúng ta dựng một xe tiện lợi đâu. Liền đến trước mặt trạm phục vụ là tốt rồi. Tốt, đương nhiên không thành vấn đề. Nói chuyện là ngồi chỗ điều khiển nam sinh. Nam sinh treo vẻ mặt nụ cười thân thiết. Ánh mắt thỉnh thoảng ở Lãnh Tuyết Đồng trên người qua lại dò xét. Hạ Tân cảm giác mình cũng không nhận ra hắn. Là mình cùng học sao? Hạ Tân quét lại bên trong xe. Phát hiện cái này bảo mã năm Việt dã xa tuy là rất lớn, xe thể lớn xa hơn thông thường xe, nhưng chỗ điều khiển ngồi một cái, chỗ kế bên tài xế ngồi hai nữ sinh, sau đó ngồi phía sau ngồi bốn cái nam sinh, tổng cộng năm rồi bảy cá nhân, dù cho xe lớn hơn nữa cũng không còn cái gì không gian. Bất quá, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hạ Tân phát triển thân sĩ phong độ làm cho Lãnh Tuyết Đồng lên trước. Lãnh Tuyết Đồng nhìn xuống bên trong xe liền lui ra. Âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn đối phương Hạ Tân nói rằng. Người đầy làm sao tòa. Đây cũng là không có biện pháp. Người đã đem đã đi xuống a. Không cảm thấy mưa này càng lúc càng lớn sao. Vậy ngươi tòa. Ngạch. Ta đây đi vào trước. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị đi vào. Chợt nghe sau lưng Lãnh Tuyết Đồng bổ sung câu, ngươi tọa, Ta không phải tòa, tự ta đi. Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng quay đầu lại hướng phía trước vừa đi đi. Hạ Tân vội vã rời khỏi thân tới. Thầm nghĩ, nữ nhân này khó chơi, đứng lên quả nhiên cũng là cùng Nguyệt Vũ một cấp số. Nàng là có bao nhiêu chống cự người khác trợ giúp a? Mỹ nữ, chớ ga, chỗ điều khiển nhân đã kêu thành tiếng rồi. Mà trong xe những bạn học khác còn lại là vẻ mặt mộng bức. Không rõ là tình huống gì. Hạ Tân về phía trước hai bước, đuổi theo Lãnh Tuyết Đồng, bắt được cổ tay của nàng. Đại tiểu thư, có thể hay không đừng làm rộn. Chúng ta ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây trên xa lộ cao tốc. Còn không biết sẽ đụng phải gì đây. Hôm nay vừa đen, lại trời mưa, vừa lạnh vừa đói. Làm phiền ngài nhẫn nại dưới. Nửa giờ đã đến, Lãnh Tuyết Đồng cũng không quay đầu lại lạnh giọng trả lời. Không cần, người trước đi thôi, không cần phải xen vào ta. Tự ta sẽ đi. Hạ Tân cũng có chút phát hỏa, thanh âm không tự chủ đề cao vài phần. Đừng nói ngốc nói, ta như thế nào có thể có sao bỏ ngươi lại mặc kệ. Ngược lại ta không nên lên xe. Lại nói người cũng đầy rồi. Lãnh Tuyết Đồng như trước cố chấp, lần nữa muốn đi về phía trước. Hạ Tân cầm lấy cổ tay của nàng, trên tay vừa dùng lực, cường ngạnh đem nàng cho xé trở về. Làm hại Lãnh Tuyết Đồng suýt chút nữa té ngã. Hắn có đôi khi là thật không hiểu nổi Lãnh Tuyết Đồng tự hỏi đường về. Ngồi xe của người khác là khó khăn như thế sao? Hạ Tân giảm thấp thanh âm nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta không phải ở khẩn cầu ngươi. Là ở mệnh lệnh ngươi lên xe. Ngươi nói cái gì? Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Có chút tức giận trừng mắt Hạ Tân. Ngươi mệnh lệnh ta, không phải chính ngươi nói, có thể bằng lòng ta một cái yêu cầu. Ngươi khả năng hiểu lầm, yêu cầu của ta, không phải để cho ngươi đón xe, mà là để cho ngươi cả ngày hôm nay cũng phải nghe lời của ta. Ngươi không có tuyển trạch, Hạ Tân là thật không có biện pháp nào khác rồi. Nữ nhân này cũng quá cố chấp, chỉ có thể như vậy. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Hạ Tân cũng như vậy nhìn lại nàng. Hai người chưa từng nói. Thẳng đến phía sau có người hỏi một câu. Tình huống gì? Đến cùng có đi hay không? Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng liền thở phì phò quay đầu lại đi trên xe. Điều này cũng làm cho Hạ Tân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn đều cho rằng Lãnh Tuyết Đồng muốn một quyền tới rồi. Cũng may, đối phương khả năng nhận đồng đã biết chủng đề yêu cầu phương thức. Cho rằng cái này tuy là vô sỉ, nhưng thuộc về phù hợp suy luận yêu cầu. Đối với chính cô ta đáp ứng sự tình, nàng vẫn là rất hết lòng tuân thủ cam kết. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng đi tới sau xe cạnh cửa chuẩn bị đi lên thời điểm. Lại lui ra. Nhìn chằm chằm Hạ Tân lạnh lùng nói. Người trước đi tới. Hạ Tân không nói hai lời liền lên xe. Hắn biết rõ Lãnh Tuyết Đồng thì không muốn bị chen ở chính giữa, cùng người khác nhét chung một chỗ. Từ Hạ Tân đi lên trước, sau đó Lãnh Tuyết Đồng hậu thượng đi. Cho nên xe ngồi phía sau liền chen đầy trọn 6 cái. Có thể thấy được nhân tiềm lực thật đúng là vô hạn. Lãnh Tuyết Đồng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, có chút chật vật mới đem xe môn đóng lại. Hạ Tân cái mông chỉ ngồi xuống một nửa chỗ ngồi, thân thể bị chen tay đều mở rộng không ra. Cũng may bên trái là Lãnh Tuyết Đồng mảnh khảnh thân thể mềm mại. Nguyễn Ngọc ôn hương, chen chen cũng không còn cái gì, chỉ biết cảm thấy đặc biệt mềm mại mà thôi. Nếu như bên trái là thiên đường, phía bên phải chính là địa ngục. Phía kia đang có thể nói loại sinh vật hình người, cánh tay cùng meo phai giống nhau cứng rắn, đặt Hạ Tân phần eo làm đau. Hạ Tân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp, ngay ngắn cũng rất nhiệt tình vì Hạ Tân giới thiệu hạ nhân. Ngoại trừ người điều khiển bên ngoài, trong xe đều là bạn học cùng lớp, bởi vì mọi người đều là sơ chung cùng học, cũng đều là hoa nam để ý công phu lớn. lần này đều phải về nhà tảo mộ, liền kết bạn cùng nhau đi trở về. Trùng hợp Phương Chính biểu ca, cũng chính là người điều khiển Phương Vĩ, mới vừa kiểm tra ra bằng lái, hắn thổ hào ba ba lại mua cho hắn chiếc này xe mới. Cho nên mấy người an vị xe của hắn cùng nhau về với ông bà rồi. Một là cũng ngồi một chút xe BMW, xe này cũng 100 đa vạn rồi. Đây đối với gia đình bình thường mà nói, khả năng cả đời đều tọa không hơn. Hai là cũng tiết kiệm tiền, trở về đều phải mấy trăm khối đâu. Hạ Tân tìm chút thời gian, mới đem người nơi này cùng Sơ Trung thời điểm dáng vẻ chống lại hào. Đại gia biến hóa vẫn là rất lớn, trên mặt sớm đã không có cái loại này non nớt cùng ngây ngô. Hạ Tân bên tay phải là ngay ngắn, đương nhiên, lấy thành tích của hắn là tuyệt đối không thể vào Hoa Nam để ý công phu. Hắn là thể dục đắc chiêu sinh, ngay ngắn bên phải ba vị, lần lượt là đương thời ủy viên lao động Trương Rõ Ràng, lớp số học đại biểu Ngô Lập Kiện, cùng với phó trưởng lớp Diệp Văn Hoa, ghế phụ tọa hai nữ sinh, nhìn qua tương đối thanh tú, mặt tròn là đương thời trong lớp một cái tiểu mỹ nữ cho phép. Thành tích cũng rất tốt, sau đó tọa bên cạnh nàng, giữ lại song đuôi ngựa mang mắt kiếng nữ sinh là Đồng Dai Dai. Thành tích học tập đã ở trong lớp có thể xếp trước ba. Cơ bản đều là trong lớp cán bộ. Nơi đây khả năng cần giải thích, ở trong một lớp học, thông thường biết phân chia mấy vòng, hoặc có lẽ là đẳng cấp, lúc đó Sơ Trung đại gia tương đối là đơn thuần, hơn phân nửa là không giữ nhà đình, chỉ lấy thành tích phân chia, cấp thứ nhất tầng là tiểu đội cán bộ, thành tích học tập tốt, chịu lão sư sủng ái một cái vòng, cơ bản cũng là cái này người trong xe rồi. Cấp thứ hai tầng là trong học tập các loại học sinh đường giữa một cái vòng. Căng căng nghiệp nghiệp đến trường đi học. Không phải gây sự, đừng nháo sự tình. Tầng thứ ba tầng, chính là không thương học tập. Bình thường gây sự, thành tích ở cuối xe một cái vòng. Đi học bình thường biết dở trò, chịu lão sư phê bình. Tầng thứ tư tầng, chính là Hạ Tân. Hắn thuộc về đơn độc một cái đẳng cấp. Tầm thường, không phải làm người khác chú ý, không phải học tập, bản thân cũng không gây sự, bình thường là sự tình tới làm hắn, mà mấy người không quá nhận thức Hạ Tân, nguyên nhân đã ở hơn thế, thân làm cấp thứ nhất tầng người, thông thường sẽ bị lão sư cảnh cáo, không nên đi để ý tới tầng thứ ba tầng người, không muốn cùng thành tích không tốt, đi học không nghe giảng học sinh xen lẫn trong cùng nhau. Dễ dàng bị làm hư, ngay cả tầng thứ ba tầng mấy người cũng không quá quan tâm thục. Càng không cần phải nói tầng thứ tư tầng Hạ Tân rồi. Mà, ngay ngắn sở dĩ cùng Hạ Tân rất thuộc, không hề chỉ là bởi vì hắn nhiệt tình rộng rãi tốt chung đụng quan hệ. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì ngay lúc đó Hạ Tân tương đối khá sử dụng. Lúc đó dinh dưỡng không đầy đủ, có vẻ gầy yếu. Thấp bé Hạ Tân đặc biệt dễ dàng phụ trợ hắn đồ sộ cùng Vĩ Ngạn. Hai cái Hạ Tân đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn quyết định cùng Hạ Tân giao một hảo bằng hữu. Thuận tiện rất quan tâm nhiều Hạ Tân đi WC bài niệu. Khơi thông dạ dày, để tránh khỏi Hạ Tân được dạ dày kết sỏi. Đồng thời Hạ Tân nếu là không tiểu tâm nửa đường ngã sấp xuống. Hắn cũng có thể buông lỏng, hữu thiện phù Hạ Tân đứng lên, bởi vì hai người là bằng hữu nha. Ngay ngắn hai mắt hiện lên quang liếc dưới, đang nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ lãnh tuyết đồng trắng noãn như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàn mỹ không một tì vết gò má phối hợp ngoài cửa sổ mờ tối màn mưa quả thực đẹp như một bức họa. Xinh đẹp làm người ta nín hơi, ở Sơ Trung. Lãnh tuyết đồng thuộc về bọn họ có thể đứng xa nhìn mà không dám tiết độc, tha thiết ước mơ nữ thần, không nghĩ tới như thế hết ý ở chỗ này gặp được. Hơn nữa, lãnh tuyết đồng khí chất càng xuất chúng hơn, so với trước kia cũng xinh đẹp hơn. Ngay ngắn nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi là... Hạ Tân trả lời nói, với các ngươi giống nhau, cũng là về nhà tảo mộ, liền cùng nhau ngồi xe trở về rồi. Bởi vì giữa đường xảy ra chút sự tình, chúng ta bị ném hạ, lấy được trước mặt trạm phục vụ hội hợp. Diệp Văn Hoa tiếp lời nói, thảo nào, ta đã nói rồi, vừa mới suýt chút nữa còn nghĩ đến đám các ngươi hai là. Cái gì? Không có gì, là ta nghĩ nhiều rồi. Đó là đương nhiên là không có khả năng chuyện. Ngay ngắn cũng nói, đúng đúng, ta đã nói rồi, nghĩ cũng biết không có khả năng. Nói rằng cái này, mấy người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Tự nhiên đều hiểu Diệp Văn Hoa ẩn bên trong ý tứ. Hạ Tân kỳ thực cũng hiểu hắn không nói ra miệng lời nói. Ngay cả Tô Hiểu Hàm cũng không thể, càng không cần phải nói. Vậy cũng ngắm mà không thể so sánh Lãnh Tuyết Đồng rồi. Đây cũng không phải là Lại Tam Ken muốn ăn thịt thiên Nga. Lúc này là muốn ăn Phượng Hoàng thịt. Điều này làm cho mấy người không nhịn được liền nở nụ cười. Hạ Tân cảm giác tiếng cười kia có chút chói tai. Bất quá bởi vì sơ chung chuyện này bị người cười sinh ra. Hạ Tân miễn cưỡng xem như là có chút quen. Ngay ngắn muốn cùng Lãnh Tuyết Đồng lần lượt, thuận tiện nhiều lời nói, luôn cảm thấy ở giữa kẹp cái Hạ Tân tương đối vướng bận. Hơi cường ngạnh kéo lại Hạ Tân cổ tay nói, sáu cá nhân một hàng quá chật chội, như vậy, ngươi tọa ta trên đùi a. A, Hạ Tân có chút hơi khó, như vậy không có như vậy chen. Ngay ngắn nóng ruột lần nữa dùng cái tay còn lại cầm lấy Hạ Tân cánh tay cường ngạnh hướng trên người mình thoát đi. Trong lúc cấp thiết đều kéo Hạ Tân cánh tay có chút đau. Sau đó, Hạ Tân bên trái cổ tay cũng bị người lặng lẽ kéo lại. Tuy là khí lực rất nhỏ, Hạ Tân tự nhiên cũng biết là ai kéo. Đối phương cũng không giống như mặt ngoài như vậy. Một mực xem ngoài cửa sổ, trên tay ý kia rõ ràng là ý bảo hắn không cho phép đi. Lãnh Tuyết Đồng mới không cần cùng người khác chen một khối đâu. Hạ Tân xông ngay ngắn cười cười nói rằng, không cần, ta tọa cái này tốt vô cùng, không cần khách khí với ta, thân thể ta tráng, tọa hai cái ngươi cũng không thành vấn đề, tiết kiệm tất cả mọi người chen lấn khó chịu. Ngay ngắn lần này khí lực sẽ dùng có chút lớn. Bởi vì hắn phát giác sơ chung lúc tương đối nghe lời Hạ Tân lần này cũng không làm sao nghe lời. Hạ Tân cánh tay bị đau, đưa qua tay trái cũng bắt được phương chính cổ tay. Hơi cường ngạnh dám đem hắn tay cho xé ra. Vẻ mặt thân thiết mỉm cười nói, xin lỗi, ta không thích tọa trên người người khác. Rất chen chúc sao, rất chen chúc lời nói chúng ta có thể xuống xe. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.